một gia tộc tam lưu cũng muốn trèo lên cành cao đặt gia, ngươi cũng xứng sao? Tiếp đó, người kia liền dùng vẻ mặt nịnh hót nhìn về phía bà Nghĩa, xuất ra một bình sứ nhỏ, ưỡn ngực như mặt nói: tại hạ là Bạch gia tại Lãnh Phong Thành, hy vọng có thể may mắn được thu vào dưới trướng Lạc gia. Tùy ngài sai phái, chỗ này có một bình ngũ phẩm linh đan Thiên Vân Đan, có thể trợ giúp ngài đột phá thiên huyền cảnh, một chút tâm ý còn mời. Bốp! Thế mà hắn còn chưa nói xong, một bàn tay thô to không biết từ chỗ nào thò ra đập vào trên trán hắn, nhất thời đem hắn đập bay ra ngoài hơn 3 thước, một bên má đã sớm sưng phù. Ngẩng đầu nhìn qua đã thấy người kia chính là một lão giả chính nghĩa lẫm nhiên, hai con ngươi lãnh ngạo rạng rỡ tinh quang, oán hận nói: Bạch gia tại Lãnh Phong Thành chỉ là hạng giá áo túi cơm, trước kia chính là gia tộc phụ thuộc U Minh Cốc, hiện tại thế mà dám tìm tới nương tựa Xương Bình Vương, còn không phải là muốn làm gian tế sao? Lão phù là vương gia tại Bán Hải Thành, tuyệt đối không cho phép loại chuyện vô sĩ như vậy phát sinh ngay dưới mi mắt lão phù. Nói xong, lão giả kia liền ngạo nghễ đi vào bên trong, một bên vừa đi còn một bên huy động ống tay áo, một mặt nghiêm nghị nói: lão phù thề sống thề chết bảo vệ Lạc gia, tuyệt đối không để bất luận chỗ trống nào cho bọn tiểu nhân vô lại chui vào. Đột nhiên một tiếng vang trầm truyền ra, lão giả kia bỗng nhiên dừng lại, bất giác khẽ giật mình. Lão giả cúi đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một bàn tay to đang đặt trên ngực hắn. Bàn thống đỉnh lạnh lùng nhìn hắn, tà dị cười một tiếng: ta có cho ngươi đi vào sau. Tiếng nói vừa dứt, bàn tay kia liền mãnh liệt dùng lực, nhất thời đem hắn ném ra xa hơn 10 thước. Mặt mày xám xịt, lão giả kia đứng dậy đầy bụng ủy khuất mắng to: ngươi làm sao ngang ngược không nói đạo lý như thế, nói đồng thủ liền đồng thủ, lão phu không phải là vừa bắt gian tế cho các ngươi sao? Ý ngươi là người hồi nãy sao? Nhướng mày một chút, bàn thống lĩnh xì cười ra tiếng: Lạc gia ta lại không thu hắn thì tính là gian tế cái lông. Nghe được lời này, lão giả kia liền ngửa mặt lên còn muốn cãi lại, nhóm người ở phía sau dĩ nhiên đã xông tới, lúc này liền đem hắn bao phủ trong biển người. Con người còn sợ hắn lại nổi lên cùng bọn hắn cạnh tranh, vẫn không quên đạp cho hắn 2 cước, khiến cho hắn không nhúc nhích thời không dậy nổi. Xú lão đầu, còn mẹ nó, ngươi bất cậy già lên mặt đi, thừa cơ muốn lợi dụng sơ hở, muốn ôm bắt đùi Lạc gia, vương gia các ngươi còn non lắm. Đúng đó, bớt ở chỗ này gây vướng bận đi, phòng gia chúng ta đã thề nhất định phải làm đầy tớ cho Lạc gia, các ngươi có chớ tranh giành cùng ta. Bàn thủ lĩnh, chỗ ta có một kiện gia truyền tứ phẩm linh binh muốn dâng lên, kính xin ngài có thể thông báo cho ta một tiếng. Phì, tứ phẩm linh binh cũng dám cầm ra sao? Ngươi cho rằng Lạc gia đường đường đứng đầu ngự hạ bát thế gia, thiếu cái chút đồ chơi con nít này của ngươi sao? Bàn thủ lĩnh, chỗ ta có thật nhiều thiên tài địa bảo lục phẩm, mong ngài trước mặt tiểu vương gia thay ta nói tốt vài câu, nhận lấy chúng ta đi. Trước một tòa nhà to lớn có một đám người đang từ 4 phương 8 hướng chạy tới, đông như trải hội, bên trên treo bảng hiệu khắc lấy 4 chữ vàng: Xương Bình Vương phủ, cứng cáp có lực. Đây chính là vương phủ hoàng đế ban cho Lạc Vân Hải tại đế đô, cũng là nơi ở của Lạc gia tại đây. Bởi vì Lạc gia tại đại điển sắc phong nhận được phong thưởng vô cùng lớn, lại là lực lượng áp chế đế vương môn đứng đầu 7 nhà, trở thành đầu lĩnh chân chính của 8 nhà, cho nên các thế tục gia tộc như cỏ đầu tường kia theo ngã theo phía liền vội vã đến đây tiếp kiến tiểu vương gia, muốn sớm có thể ôm vào bắp đùi ngôi sao mới đang dần dần bay lên cao này. Bất quá bởi vì nhân số quá nhiều, Trác Phàm lại chưa trở về, Lạc Văn Thường liền để bào thống lĩnh cản bọn họ ở bên ngoài. Thế nhưng những người này vẫn như cũ mặt dạng mày dày, một mực dây dưa không rời đi, một bộ như muốn cùng Lạc gia cùng tồn cùng vong. Bào thống lĩnh nhìn thấy tất cả, trong lòng lại âm thầm cười lạnh. Nếu tại thời khắc Lạc gia gặp nguy nan, những người này làm như thế, hắn nhất định sẽ cảm kích vạn phần. Nhưng bây giờ một đám a vua nịnh hót mà thôi. À, đây là... Bỗng nhiên một tiếng hét kinh nghi vang lên. Sau khi Trác Phàm hỏi thăm nội thị tại Hoàng Thành, nơi Lạc gia đặt chân, mới tìm tới được nơi này. Thế nhưng khi đến đây lại nhìn thấy một biển người đông nghìn nghịt như thế, liền không phải sững sờ 2 giây. Sau đó anh liền hiểu được, bất đắc dĩ cảm thán, thật sự là thói đời nóng lạnh. Thiên hạ để giết đại quản gia, Trác quản gia. Không biết là ai vừa nhìn thấy Trác Phàm liền kích động đến mức ngay cả lời nói đều không lưu loát, hét to lên tiếng. Tiếp theo đó ánh mắt mọi người liền sáng bừng lên, ào ào tiến về phía Trác Phàm: Trác quản gia, xin hãy thu nhận chúng ta, gia tộc bọn ta nhất định sẽ trung thành tuyệt đối với ngài, tuyệt đối không hài lòng. Trác quản gia đừng nghe lời hắn, nhận lấy ta đi, gia tộc bọn ta thế nhưng là nhất lưu gia tộc, luận về chiến lực đều là tiêu chuẩn, cùng ngài xông pha chiến đấu hoàn toàn không thành vấn đề. Đám người như sóng thần mãnh liệt ập tới, tất cả mọi người đều tranh nhau chen lấn, giống như muốn đem Trác Phàm hoàn toàn bao phủ vào trong biển người. Tia cuồng nhiệt trong mắt càng là như đem Trác Phàm hòa tan, da mặt nhìn không được co rút lại. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, đồng tử bên phải lấy lên quần sáng màu vàng ống liền biến mất. Không minh thành đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị.

Hai tỷ đệ Lạc Văn Thường không khỏi sững sờ, nhìn lẫn nhau, phát hiện thái tử này thật là khiêm cung lễ phép, bình dị gần gũi, trong lòng không khỏi có chút thụ sướng nhục kinh. Nhưng Trác Phàm vẫn như cũ, mắt lạnh nhìn tất cả, anh là người đã sống hai thế, còn hổ biết cười thế này, anh cũng đã gặp rất nhiều rồi. À, Trác quản gia, hôm nay các hạ thụ phong thiên hạ đệ nhất đại quản gia, thống lĩnh tất cả thiên vũ, dưới một người, trên vạn người, vạn thế vinh quang, quá thật đáng mừng, bản điện tới chúc mừng chậm, mong được tha thứ. Sau đó thái tử để đến trước mặt Trác Phàm, trịnh trọng cúi đầu, khom lưng có khi phải đến 90 độ đó, quá như là hành đế đại lễ, chỉ kém chút nữa là đã quỳ xuống rồi. Cho dù là nhóm người Lạc Văn Thường nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc đến ngây người. Đây đường đường là thái tử điện hạ, trăm thiên hạ, người có thể thụ lễ lớn như vậy, ngoài trừ hoàng đế cũng chỉ có mấy vị trọng thần như tứ trụ kia, cho dù là gia chủ người hạ Thất Thế Gia cũng vạn vạn lần không chịu nổi lễ nghi như vậy. Nhưng bây giờ hắn thế mà hướng Trác Phàm là một cái đại lễ, lòng già chiêu hiền đại sĩ như thế, thật sự là khiến người ta có mặt ở đây vừa kính trọng lại vừa bội phục. Thế mà Trác Phàm lại là một vẻ như không có gì, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, đà mà gật đầu, ừ, đã biết, lần sau đến sớm một chút. Một miệng lão huyết kém chút phun ra, tất cả mọi người có mặt ở đây cùng nhau cười ngất. Cho dù là thái tử điện hạ một mực khom lưng không nhìn thấy sắc mặt, lúc này da mặt cũng mãnh liệt co rút, một khuôn mặt xinh đẹp vì tức giận mà hơi hơi đỏ lên. Vũ Văn Thông nhịn không được nhảy ra mắng, huynh đệ, ngươi như vậy là không đúng được đó, đã được đà còn lấn tới sao? Đại ca ta hảo ý đến chúc mừng tươi, ngươi đây là cái thái độ gì? Còn lần sau đến sớm một chút, làm như hai nhà chúng ta thực sự thua thiệt ngươi đó. Là chính hắn nói tới sự chúc mừng chậm, mong ta thứ lỗi, chẳng lẽ ta lại không tha thứ cho hắn, đem hắn chửi mắng một trận mới được hay sao? Trác Phàm trợn mắt một cái, xem như chuyện đương nhiên, nói ra. Phụt, lại một miệng lão huyết kém chút nữa phun tiếp, một thân thịt mỡ của bản tử vì tức giận mà toàn thân loạn chiếm, cả giận nói, người đó nhà muốn gây chuyện có phải hay không? Một lời nói cách khí mà nghe không hiểu, ngươi còn coi là thật sao? Ngươi có tin ta tìm người cái gì muốn đánh nhau phải không? Đến nào. Trác Phàm xì cười một tiếng, hướng bàn tử dừng thẳng một ngón giữa khiêu khích nói. Mí mắt bàn tử nhảy loạn xì, giận dữ sôi lên muốn xông về phía trước, bất quá hắn cũng rõ ràng hắn vạn vạn lần chơi không đại Trác Phàm, cho nên một bên làm ra tư thế muốn vọt tới trước, một bên dùng cái tay mập mạp đầy mỡ như vô tình như cố ý giữ chặt tay thái tử, hô lớn, đại ca ngươi đừng cản ta, hôm nay ta phải giáo huấn tiểu tử này một trận cho tốt, cho ngươi xuất ra một ác khí. Khóe miệng thái tử giật một cái, trong lòng không còn gì để nói. Khó trách lão tam này cùng Trác Phàm kết bái thành anh em, hai tên này đều không phải là con người à. Một tên thấy trâu bò được liền trâu bò, hôn ngăn càn quấy gặp ai cũng trâu bò, ngay cả nhìn thấy bản thái tử cũng trâu bò, suốt ngày cầm lỗ mũi nhìn người. Một tên khác cũng muốn trâu bò, thế nhưng không có thực lực kia, nhưng vẫn như cũ muốn trâu bò, còn muốn lôi kéo bản thái tử cùng một lục một cùng một chỗ trâu bò. Hai người này thực đúng là trời sinh tuyệt phối, tuyệt phối, đều cùng một loại mặt hàng, trở thành huynh đệ cũng là thiên ý. Bất quá mặc dù trong lòng hắn nghĩ như vậy, nhưng cũng minh bạch Trác Phàm thực sự có thực lực để trâu bò, không thể đắc tội, chỉ có thể kết giao. Sau đó cười lớn một tiếng, đánh tiếng hòa giải, ha ha, Trác quản gia quá thực là có tính tình trung lập, không già mồm cãi láo, bản điện mười phần thưởng thức. Lão tam vừa mới rồi là bản điện thành tâm xin lỗi. Trác quản gia nói đúng, ngươi cũng đừng tính toán, xem xét thể diện của đại ca, ta tha cho ngươi một lần, nếu ngươi còn dám lần sau. Bàn tử phất phất ống tay áo, mười phần tiêu sái, vung hai câu tàn nhẫn, nhưng trong lòng lại thở phào một hơi. Mẹ ta nha, cuối cùng cũng là ứng phó xong, nếu thật sự cùng tên quái vật này đánh nhau, 800 cân thịt mỡ này của ta, thế nhưng đã trong vài phút đã bị nấu thành bã dầu à. Trác Phàm cũng từ chỗ chế kiến, nhẹ hừ một tiếng, không để ý tới. Sau đó mọi người liền cùng một chỗ đi đến đại sảnh, ngồi vây quanh một vòng, thái tử vỗ tay, cho người đưa lên quà mừng, chính là mấy chục kiện bát phẩm linh dược, còn có một số linh binh lục phẩm, còn có một số khoáng vật, nhưng khoáng vật này thậm chí có cả loại vượt qua kim cương lưu sa mà Trác Phàm lúc trước coi như trân bảo, đặc biệt bên trong còn có một kiện làm hải bị ảnh dực, chính là hai cánh của linh thú cấp 7, hải tầm mị diệt. Nghe nói loại hải tầm mị diệt này cực kỳ thưa thớt, thường lui tới trong vùng biển rộng mênh mông như có như không, thiện dùng mị thuật cắm người vượt biển, cho dù là cao thủ cường giả thần chiếu cảnh, cường độ nguyên thần đã tu luyện đến chí thượng, gặp phải linh thú này cũng sẽ bị mê hoặc, cuối cùng bị hút mất nguyên thần mà chết.